Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, đắc thủ bất diệt kim thân, Long Tinh Ngân đi vào chân núi dưới, hơi giật mình nhìn lấy bay đi lệnh bài, biết rõ, cái này lệnh bài hẳn là tìm kiếm kế tiếp hữu duyên nhân. Long Tinh Ngân nhìn một chút trong đầu phù văn, trong lòng vui vẻ, mục đích của hắn đã đạt đến. Cái này là bất diệt kim thân tu luyện bí thuật, tuy nhiên có lòng tin có thể được đến, thế nhưng là dễ dàng như thế đạt được, vẫn là để Long Tinh Ngân có chút ngoài ý muốn. Long Tinh Ngân một trận mừng rỡ, cái này bất diệt kim thân là bị Tâm Thiện cải tạo về sau, danh xưng Phật Ma Nhất Thể, lại được xưng là bất diệt Phật Ma Thể. Long Tinh Ngân đạt được về sau, nhanh đi tìm kiếm trận đồ. Cái này lúc, một thanh âm truyền đến, trận đồ bị tìm được. Long Tinh Ngân nghe vậy mau chóng tới, đến vị trí, vẫn là cùng trước đó đồng dạng. Năm người thi triển ngũ đạo diệt thiên chi thuật, liên hợp lại, ngăn cản công kích. Cái này trận đồ công kích có chút khác biệt, trong công kích không phải hậu thổ chi lực, mà là canh kim chi lực. Bất quá, những này cũng không tính là cái gì. Mấy người mặc dù có chút vất vả, nhưng vẫn là cản lại. Kết quả rất rõ ràng. Đoan Mộc Hương thuận lợi đạt được trận đồ. Mấy người liền tranh thủ thời gian chạy tới bên dưới một cái địa phương. Bên dưới một cái địa phương là Thủy Cực Núi. Toàn này núi lớn toàn thân, tản ra vô tận hàn ý. Bên trên kết đầy hàn băng. Một đạo băng trì dựng thẳng đứng. Rét lạnh khí băng hàn đâm cốt. Mấy người vẫn là phân đầu tìm kiếm. Đột nhiên một cỗ tin tức truyền đến, để Long Tinh Ngân nhíu nhíu mày, thân thể liên tục mà động, hướng về một phương hướng mà đi. Rất nhanh, Long Tinh Ngân liền chạy tới, phát hiện Lãnh Thanh Hàn đối mặt với ba người ảnh, nộp lên tay. Cái này ba người thực lực, lại có hai cái không thể so với Lãnh Thanh Hàn yếu bao nhiêu. Long Tinh Ngân cũng không có hỏi nhiều, trực tiếp xuất thủ cản kế tiếp, bởi vì hắn trông thấy Lăng Kiếm. Lăng Kiếm cũng xuất thủ cản kế tiếp. Long Tinh Ngân đạp trên Thái Hư Bộ, xông tới, lục đạo luân hồi quyền đánh ra, sáu cái thế giới xoay tròn, đem một người đẩy lui, tay trái ngũ đế long quyền ngay sau đó mà lên, đối diện bóng dáng cũng không yếu. Hai tay huy động, thần thuật đánh ra, một đạo quang mang chặn ngũ đế long quyền. Ngay sau đó, Long Tinh Trần mấy người cũng chạy tới. Sáu người đứng ở cùng một chỗ, nhìn lấy đối diện mấy người. Thanh Hàn, bọn hắn là ai? Long Tinh Ngân nhíu nhíu mày hỏi. Ba người này đều là cấp độ thánh tử, trong đó hai cái còn không phải phổ thông cấp độ thánh tử. Bọn hắn, Vạn Ma Tông Triệu Thanh Sơn, Tề Thiên Giáo Phong Đồ, Sát Sinh Các Ẩn Tước, vừa rồi tại nơi này đạt được một khối huyền băng. Bọn hắn cũng phát hiện, liền động thủ. Lãnh Thanh Hàn trong mắt lóe ra lạnh ánh sáng. Đối với mấy người, nàng vẫn là nhận biết, chỉ là không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải bọn hắn. Vạn Ma Tông, Tề Thiên Giáo cùng Sát Sinh Các, nếu là bọn hắn, vậy thì lưu lại đi. Đoan Mộc Hương nhíu nhíu mày. Bảy đại thần đạo chí tôn thế lực ngoại trừ Long ra, chính là sáu đại học viện. Sáu đại trong học viện, Chí Tôn Điện cùng Chúng Thần Điện còn có Bổ Thiên Giáo quan hệ tương đối không tệ. Mà Vạn Yêu Cung cùng Vạn Ma Tông còn có Tề Thiên Giáo quan hệ không tệ. Trung Nguyên sáu đại siêu cấp thế lực, trong đó có mấy cái cùng Vạn Ma Tông quan hệ không tệ. Chiêu Dương Môn, Sát Sinh Các, Yêu Long Cốc cùng Khô Ma Giáo. Lúc đầu ngũ hành dạy là trung lập, bất quá bây giờ cũng tới gần Vạn Ma Tông. Mà Hoàng Hôn Cốc, Sao Sao Môn, Hạo Nhiên Các cùng Tiếc Linh Các cùng Chí Tôn Điện chờ thế lực tương đối không tệ. Đương nhiên, chủ yếu quan hệ đối kháng vẫn là Vạn Ma Tông, Tề Thiên Giáo cùng Chúng Thần Điện, Bổ Thiên Giáo, Chí Tôn Điện cùng Vạn Yêu Cung vẫn tương đối trung lập. Bất quá đã dám đối bọn hắn xuất thủ, vậy thì không có buông tha tất yếu. Dù sao học viện ở giữa cạnh tranh nhưng là rất lớn. Vong Đồ nhìn lấy trước mặt sáu người, trong mắt quang mang biến đổi, sau lưng xuất hiện mấy người. May mắn bọn hắn nơi đó vừa mới không lâu, có chạy tới mấy người. Muốn không phải vậy thật đúng là không dễ làm. Lãnh Thanh Hàn nhìn lấy xuất hiện mấy người. Nhíu nhíu mày. Là Khô Ma giáo Khô Đến Quân. Chiêu Dương môn Lý Thuận Tâm. Còn có Ngũ Hành dạy Viêm Khinh Dương. Trước kia một mực đang Vạn Ma Tông cùng Tề Thiên giáo học tập. Không phải nó tông môn mấy cái thiên tử nhưng so sánh. Là bị tiết giấu cao thủ. Mấy người này thực lực đều đạt đến cấp độ thánh tử. Cấp độ thánh tử. Có vấn đề sao? Giết là được. Long Tinh Trần nghi vấn nói. Các ngươi là Chí Tôn Điện người a? Vong Đồ nhìn lấy mấy người. Sau lưng xuất hiện ba người. Cũng không có cho hắn lòng tin. Phải thì như thế nào? Người đối với chúng ta người xuất thủ. Hẳn là biết rõ hạ trang. Ta Chí Tôn Điện người. Ở bên ngoài. Nhưng không phải là cái gì người đều có thể trêu chọc. Cái này đồ vật là chúng ta phát hiện trước. Là nàng cướp đi chúng ta đồ vật. Cái này có trọng yếu không? Ta chỉ là muốn giết người mà thôi. Long Tinh Trần bá khí nói rằng. Hắn, để đối diện mấy người sắc mặt phát xanh. Long Tinh Ngân nghe xong Long Tinh Trần lời nói liền biết rõ. Tranh thủ thời gian đạp trên thái hư bộ vọt tới. Trong nháy mắt đi vào Vong Đồ trước mặt. Một quyền kích ra. Vong Đồ thấy thế. Đưa tay Tử Vong ánh sáng đánh ra. Tiếp được Long Tinh Ngân một quyền, mà một bên Long Tinh Trần bóng dáng gần như chỉ ở Long Tinh Ngân về sau. Chỉ so với Long Tinh Ngân chậm nửa bước, tranh thủ thời gian xoay người lại đến Triệu Thanh Sơn trước mặt. Bá quyền đánh ra, để Triệu Thanh Sơn không được không xuất thủ ngăn cản. Đại ca, ngươi thật là bỉ ổi. Vong Đồ tên kia thế nhưng là ta mục tiêu. Chấm ngoặc kép, Long Tinh Trần bất mãn âm thanh truyền đến. Ít đến. Ta có thể không biết rõ ngươi. Ngay tại Long Tinh Trần động thủ trong nháy mắt. Sau lưng Lăng Kiếm cũng động thủ. Trông thấy thân ảnh của hai người còn nhanh hơn hắn. Không khỏi thầm mắng một tiếng. Ngăn ở ẩn tước trước mặt. Trong tay Song Kiếm huy động. Ép ẩn tước không ngừng lùi lại. Các ngươi động tác thật đúng là nhanh. Ta vẫn là chậm một bước. Lăng Kiếm không cam lòng âm thanh truyền đến. Để cho hai người cười ha ha. Mộ Dung Tiết ba người cũng xông tới. Mộ Dung Tiết ngăn cản Khô Ma giáo Khô Đến Quân. Lãnh Thanh Hàn ngăn cản Viêm Khinh Dương. Đoan Mộc Hương cũng ngăn cản Lý Thuận Tâm. Sáu người đối mặt với đối thủ triển khai đại chiến. Long Tinh Ngân đối thủ Vong Đồ. Thực lực tại Khuy Nguyệt Thất Trọng Thiên. So Long Tinh Ngân cao ngũ trọng thiên. Theo Long Tinh Ngân đoán chừng. Của hắn thực lực hẳn là đạt đến chí cường cấp độ thánh tử. Coi như không có đạt tới. Cũng cách không xa. Long Tinh Ngân nhất thời bán hội cũng cầm không dưới hắn. Bất quá. Tử Vong Thần Chủ thần thuật. Long Tinh Ngân vẫn tương đối hiểu rõ. Người này thực lực nhưng cùng lúc trước Tử Vong Thần Tử Vong Hy kém xa. Lúc trước Vong Hy còn kém không nhiều là cực hạn thần tử cấp. Thời gian dài như vậy. Hắn không có khả năng không có tiến bộ. Tựa như hắn lúc trước. Cùng Vong Hy đối chiến thời điểm, bất quá cực hạn thần tử cấp, hiện tại hẳn là đã vượt qua mạnh nhất thần tử cấp đi. Vong Hy cùng Trương Yến như thế đối thủ, mới là chân chính đối thủ, vô cùng cường đại. Long Tinh Ngân lục đạo luân hồi quyền cùng ngũ đế long quyền thay phiên thi triển. Thần uy tràn ngập, dù cho chênh lệch 5 cái cảnh giới, Long Tinh Ngân cũng là không hề yếu. Cái này 5 cái cảnh giới. Chiến lực đủ để đền bù. Đương nhiên đây là tiền kỳ. Đến thánh cảnh về sau. Chênh lệch liền không rõ ràng như vậy. Mỗi một cái cấp bậc có thể chênh lệch nhất trọng thiên cũng không tệ rồi. Vượt qua cảnh giới mà chiến. Trên cơ bản là không thể nào. Đến lúc đó. Dù cho thần tử đối mặt thánh tử. Cũng liền là lưỡng trọng thiên chênh lệch. Chênh lệch cũng sẽ không quá lớn. Dù cho đối mặt phổ thông võ giả. Chênh lệch cũng giống như thế. Thánh tổ cảnh giới. Đối mặt phổ thông võ giả. Cái kia cũng không dễ dàng vượt qua lưỡng trọng thiên. Lại nói. Có thể thành tựu thánh tổ. Tại phổ thông lại có thể nhiều phổ thông a. Đến bán thần. Cái kia chênh lệch. Trên cơ bản có thể bỏ qua không tính. Không có cấp độ thánh tử chiến lực. Không cần nghĩ. Tu luyện. Càng đến hậu kỳ. Chênh lệch liền sẽ càng nhỏ. Bởi vì một số thiên phú yếu sớm đã bị đào thải. Cái gọi là đại lãng đào xa đã là như thế. Long Tinh Ngân hét lớn một tiếng. Phong Lôi thanh âm quét sạch mà đi. Đây là phạm vi công kích. Bị Long Tinh Ngân khống chế. Cùng lúc công kích đối phương 6 người. Để còn lại đối chiến 5 người. Thân thể lung lay. Gặp Long Tinh Trần mấy người mãnh liệt công kích. Vòng đồ gặp Long Tinh Ngân tại cùng hắn đối chiến bên trong. Lại còn thuận tiện công kích người khác. Không khỏi giận dữ. Hai tay lật qua lật lại. Tử vong chi khí tràn ngập. Một đạo tử vong bốc hơi làm từng cái khô lâu hướng về Long Tinh Ngân mà đến. Long Tinh Ngân cười lạnh. Phong Lôi thanh âm lần nữa thi triển. Phong Lôi chi lực vốn là khắc chế tử vong lực lượng. Phong Lôi chi lực trực tiếp đem cái này khô lâu đánh sơ xác. Long Tinh Ngân cùng lúc thi triển ra diệt long ngâm. Miệng bên trong một đầu tiểu long phi ra. Tiểu long đánh ra chấn thiên long ngâm. Linh hồn thanh âm hướng về bốn phía mà đi. Kinh khủng long ngâm. Để mấy người nhao nhao thổ huyết. Mộ Dung Tuyết bắt lấy cơ hội. Trên thân ngàn vạn đạo phi tiên ánh sáng bắn ra. Giống như ban ngày phi tiên. Sau lưng xuất hiện vô tận lệ ảnh bay vút lên trời. Hướng về Khô Đến Quân mà đi. Khô Đến Quân gầm thét. Giống như xương khô hai tay huy động. Cô quạnh chi lực tràn ngập. Từng cái bay tới lệ ảnh khô héo. Tuy nhiên lại không chịu nổi lệ ảnh quá nhiều. Phi tiên ánh sáng khắc chế cô quạnh chi lực. Khô Đến Quân bị phi tiên ánh sáng xuyên thủng. Mộ Dung Tuyết xiết đi lên. Hai tay liên tục đánh ra. Vô cấu chi lực đem bốn phía lực lượng toàn bộ quét dọn. Hai mắt phi tiên ánh sáng bắn ra. Không ngừng xuyên thủng lấy Khô Đến Quân thân thể. Mộ Dung Tuyết sau lưng xuất hiện thiên đạo cầu. Đạo pháp tự nhiên. Tự nhiên chi lực tràn ngập. Cả người dung nhập bốn phía. Bốn phía thiên địa lực lượng vì nàng sử dụng. Nhẹ nhàng một chưởng vỗ ra. Trực tiếp đem đối phương đánh giết. Mà một bên Lăng Kiếm cũng sắp phân ra thắng bại. Đối mặt ẩn tước sát sinh chi thuật. Lăng Kiếm trong tay bảo kiếm bốc lên. Kiếm khí tàn sát bừa bãi. Tà kiếm cùng thánh kiếm thay phiên thi triển. Thánh tà kết hợp càng là khủng bố. Cả người cũng thay đổi. Mắt phải thánh quang lấp lóe. Mắt trái lóe ra tà ánh sáng. Trong tay bảo kiếm nhanh như cực quang. Sát sinh chi thuật. Trọng yếu tại ẩn sát. Thế nhưng là Lăng Kiếm kiếm thực sự quá nhanh. Giống như cực quang đồng dạng. Cái gọi là ẩn sát. Ở trước mặt hắn căn bản không chịu nổi một kích. Lăng Kiếm trong tay bảo kiếm kiếm khí tàn sát bừa bãi. Một đạo kiếm khí cắt đứt hư không. Ẩn tước công kích tuy nhiên ẩn nấp. Tuy nhiên lại không chịu nổi Lăng Kiếm kiếm quá nhanh. Tại Long Tinh Ngân diệt long ngâm ảnh hưởng dưới. Lăng Kiếm một kiếm đem ẩn tước đánh giết. Một cái khác một bên. Long Tinh Trần áp chế đối phương. Thế nhưng là nhất thời bán hội cũng chia không ra thắng bại. Triệu Thanh Sơn thực lực thế nhưng là một điểm không yếu. Ngược lại rất mạnh. Lãnh Thanh Hàn cái kia một bên cũng tại răng co. Viêm Khinh Dương thực lực vượt qua tưởng tượng. Vậy mà thực sự Khuy Nguyệt đỉnh phong cảnh giới. Mà lại thực lực cũng đạt tới cấp độ thánh tử. Đoan Mộc Hương cái kia một bên. Ngược lại là sắp kết thúc rồi. Đoan Mộc Hương hai tay huy động. Từng cái trận pháp thi triển mà đi. Nàng rất thông minh. Biết rõ Long Tinh Ngân âm ba công kích phạm vi rất rộng về sau. Trực tiếp bố trí mở rộng âm thanh trận pháp. Còn có âm ba công kích trận pháp. Bị mở rộng diệt long ngâm cùng sóng âm trận pháp cùng lúc công kích. Đem đối thủ đánh giết. Mau bỏ đi. Vòng đồ gặp bọn họ một phương. Liên tiếp chết mấy người về sau. Giống to nói. Ba người còn lại. Vậy mà vận dụng cấm khí. Đột nhiên xuất hiện cấm khí. Để Long Tinh Ngân mấy người sững sờ. Cấm khí uy lực quá lớn. Long Tinh Ngân mấy người tranh thủ thời gian ngăn cản. Ba người thừa cơ hội này. Trốn. Long Tinh Ngân trông thấy chạy trốn mấy người. Nhíu nhíu mày. Sớm biết nói liền vận dụng toàn lực. Muốn bằng không thì cũng sẽ không bị bọn hắn chạy trốn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.